Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1790. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt công chúa hướng về kia cái phương hướng chạy tới, một đám phản quân lập tức ngây ngẩn cả người, xem như tới gần tử vong chi hải. Hung An Nhân, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều biết tử vong chi hải đáng sợ. Nơi đó là hết thảy sinh mệnh cấm khu, không ai có thể từ nơi đó sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng mà suy nghĩ lại một chút, cái kia hoàng kim trăm lượng dụ hoặc các phản quân cắn răng một cái. Quay đầu ngựa lại tiếp lấy đuổi theo, trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Chỉ cần không thâm nhập tử vong chi hải, vẫn là không có quan hệ gì mà tại phía trước chạy trốn. Lãnh Nguyệt nhìn một chút phía sau mình lại đuổi tới các phản quân. Lập tức lại là một hồi tức khổ, bọn gia hỏa này đều không cần mạng sao. Thế mà dạng này cũng dám đuổi tới, bọn hắn không sợ tại trong tử vong chi hải lạc mất phương hướng. Cũng lại không về được sao. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà quân phản loạn theo đuổi không bỏ cũng kích phát Lãnh Nguyệt trong lòng một cỗ hung tính. Một mạng đổi mười mấy mệnh, đáng giá trên thảo nguyên nữ tử, nguyên bản là có không thua tại nam tử hào khí. Nhất là Lãnh Nguyệt cô nàng này liều mạng tới, đơn giản đáng sợ, thế là Lãnh Nguyệt cũng không nhớ đường, trực tiếp khoái mã ra tiên hướng về tử vong chi hải nội địa chạy tới. Sau ba canh giờ, Lãnh Nguyệt trung quy là đem sau lưng phản quân triệt để bỏ rơi rơi. Mất kỳ thực là những quân phản loạn kia chính mình rút lui. Có mệnh kiếm tiền cũng phải có mệnh tiêu a, nhưng mà có một cái vô cùng bi kịch tin tức, đó chính là nàng cũng triệt để lạc đường. Nhìn chung quanh mênh mông vô bờ sa mạc, Lãnh Nguyệt trợn tròn mắt, nếu như là tại cái khác chỗ. Lãnh Nguyệt đại khái có thể phóng ngựa từ cương tùy ý con ngựa chạy loạn. Cuối cùng nó sẽ tự mình về đến nhà, cái gọi là người sành sỏi. Kỳ thực ngựa tốt cũng thức đường, nhưng mà một chiêu này tại tử vong chi hải khó dùng ở đây. Tất cả động vật thức đường bản lĩnh đều không hảo dùng. Dùng hiện đại lời mà nói, đó chính là, nơi này từ trường có dị thường hỗn loạn tình huống, sẽ ảnh hưởng động vật trong đầu nhận ra phương hướng bản năng. Rơi vào đường cùng, Lãnh Nguyệt cũng chỉ có quay đầu ngựa lại. Hướng về lúc tới phương hướng chạy tới, dạng này cử động kỳ thực là rất nguy hiểm, bởi vì con ngựa chạy con đường thoạt nhìn là thẳng, nhưng trên thực tế, cũng không phải theo đường cũ trở về. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi cuối cùng lại không trở về được chính mình đã từng lúc tới chỗ. Lãnh Nguyệt ngồi ở trên ngựa, tùy ý con ngựa của mình đem chính mình mang hướng không biết phía trước. Nàng lúc này cũng phát hiện chính mình giống như đã lạc đường. Nhưng mà, cái này còn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nàng bây giờ vừa khát lại đói hơn nữa. Con ngựa của nàng trải qua hơn 3 canh giờ lao nhanh, cũng không có một tia khí lực lúc này, chính là mang theo nàng từng bước chậm ung dung đi đâu. Sắc trời đã dần dần tối lại, Lãnh Nguyệt trong lòng càng lo lắng. Nàng biết, sa mạc bên trên ban đêm là phi thường lạnh, đừng nhìn bây giờ nóng để cho người ta muốn thoát y mà đi. Nhưng mà đến buổi tối, ngươi sẽ phát hiện sa mạc bên trên có thể chết cóng ngươi. Nhưng mà lại gấp gáp, cũng không có ý nghĩa. Lãnh Nguyệt cũng định tốt, nếu như đêm xuống, vẫn như cũ không cách nào tìm được trở lại lộ, như vậy nàng có khả năng làm, cũng chỉ có giết mã no bụng, giết mã sau đó, có thể uống mã huyết giải khát, hơn nữa còn có thể ăn thịt tươi no bụng. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng còn có thể trốn ở trong bụng ngựa, chịu đựng qua sa mạc bên trong, từ từ băng lãnh đêm dài. Mặc dù nói, đối với trên lưng ngựa Hung An Nhân tới nói, con ngựa chính là bọn hắn trung thành nhất bằng hữu, nhưng mà vì sống sót cũng không lo được rất nhiều. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lãnh Nguyệt lại không có phát hiện có bất kỳ quen thuộc tràng cảnh, đây quả thực để cho nàng đều nhanh muốn tuyệt vọng. Nhưng mà lúc này sắc trời vẫn như cũ tối đen, nhiệt độ không khí cũng chợt hạ xuống. Nguyên bản mặc liền không dày Lãnh Nguyệt đã cảm thấy một hơi khí lạnh. Lãnh Nguyệt kìm lại dây cương, ngừng lại nàng từ trên lưng ngựa của mình nhảy xuống tới. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy chính mình ngựa yêu thật dài lông bờm mà con ngựa của nàng cũng cho là mình chủ nhân tại cùng chính mình chơi đùa đâu. dùng ngựa của mình đầu nhẹ nhàng chắp chắp Lãnh Nguyệt tay nhỏ. Con ngựa một động tác này, để cho Lãnh Nguyệt nhịn không được lệ rơi đầy mặt con ngựa trung thành. Thông nhân tính Lãnh Nguyệt con ngựa tại vẫn là một thớt tiểu mã câu thời điểm. Liền bị phụ thân của nàng đưa cho nàng có thể nói. Là Lãnh Nguyệt đem con ngựa này nuôi lớn nàng đút nó ăn thảo. Vì nó soát mau đối đãi nó liền như là con của mình đồng dạng. Nhưng là bây giờ nàng nhưng phải vì mình sống sót, muốn giết nó ngôi sao nhỏ Lãnh Nguyệt nhẹ vỗ về người yêu của mình mã. Trong miệng thấp giọng hô chính mình ngựa yêu tên tay nhỏ run rẩy cơ hồ không cách nào nắm chặt chính mình đoàn đao. Thật xin lỗi ô ô mà ngôi sao nhỏ hoàn toàn không biết mình chủ nhân vì sao phải rơi lệ. Nó dùng đầu óc của mình túi, ủi chắp tay chủ nhân của mình, muốn cho nàng đi lên, chính mình nâng nàng tiếp tục đi tới Lãnh Nguyệt cả người đều nhanh hỏng mất nàng nhịn không được ngồi xổm ở nơi đó lớn tiếng khóc ngay tại Lãnh. Nguyệt khóc giống không dứt thời điểm đột nhiên, xa xa, theo gió nhi truyền đến một hồi tiếng người thiên địa ung dung. Khách qua đường vội vàng, chiều lên lại chiều rơi. Thanh âm này, lập tức đem Lãnh Nguyệt cho kinh động đến nàng đằng một chút. Đứng lên không lo được lau khô nước mắt của mình, thẳng lên lỗ tai của mình, phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới. Có người đại biểu cái gì? Có người đại biểu lấy có thủy, có người đại biểu lấy có vật thật, có người đại biểu lấy có đường sống cực kỳ mấu chốt chính là. Có người đại biểu lấy, nàng rốt cuộc không cần giết mã nghĩ tới đây. Lãnh Nguyệt trong lòng tràn đầy kích động nàng phân biệt ra được phương hướng âm thanh truyền tới sau. Trực tiếp nghiêng người, lần nữa nhảy tới trên lưng ngựa ngôi sao nhỏ. Nhanh, chúng ta hướng về kia cái phương hướng chạy, mà ngựa yêu quý của nàng ngôi sao nhỏ cũng phấn khởi dư lực. Tại chủ nhân của mình dưới sự chỉ huy, hướng về nơi xa phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Theo âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Lãnh Nguyệt trong lòng cũng càng ngày càng kích động sau khi vòng qua một cái cồn cát. Nàng cuối cùng thấy được ánh sáng cái kia ánh sáng tại trong đêm khuya tối thui. Lộ ra như vậy ấm áp, ngôi sao nhỏ, xông lên a Lãnh Nguyệt cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được. Nàng trực tiếp dục ngựa hướng về ánh sáng chỗ chạy tới mà cái kia tiếng ca tựa hồ cũng bị tiếng vó ngựa cho kinh động đến. Ngừng lại một lát sau Lãnh Nguyệt cuối cùng vọt tới ánh lửa chỗ. Không ra nàng sở liệu ở đây quả nhiên có người. Một người mặc lấy màu trắng hán phục tuấn mỹ thiếu niên lang đang ngồi ở trước một đống lửa. Sững sờ nhìn xem nàng, phảng phất bị giật mình đồng dạng ngươi. Ngươi hảo có thể cho ta một chút thủy sao? Lãnh Nguyệt nhìn thấy thiếu niên lần đầu tiên, liền bị hắn cái kia tuyệt đại phong hoa hấp dẫn đến toàn bộ ánh mắt. Vốn là muốn trắng trợn cướp đoạt tâm tư lập tức dập tắt. Ngược lại dùng chính mình cũng không am hiểu tiếng Hán. Lắp ba lắp bắp hỏi. Cách chương.